Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, kinh hãi khôi lỗi. Tinh thần lực điên cuồng hướng ao đáy dũng mãnh lao tới. Dương Mạc chỉ cảm thấy trong thức hải tinh thần lực bay nhanh giảm bớt. Dần dần có đau đớn cảm từ trong đầu truyền tới. Bất quá nhượng Dương Mạc thở phào là tinh thần lực đã cảm ứng được ao đáy từng mai đầu ngón tay đại tiểu tối tăm hạt châu. Chính là dưỡng hồn châu. Thở phào, Dương Mạc đôi mắt khép hờ. Chuyên tâm phóng thích ra tinh thần lực. Một bên khôi lỗi huyền tam trông mong chờ thôi. 10 mai giới hạn, tiểu tử này hẳn là có thể làm được đi. Như là không thể nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng võ giả cảnh tam giai tu vi đánh với hắn một trận. Dù sao không thể bởi vì quy củ bên ngoài khảo nghiệm nhượng hắn dừng bước tầng thứ ba. Ba, đột nhiên, một mai dưỡng hồn châu phá vỡ mặt nước, lơ lửng đang nuôi hồn ao phía trên. Huyền Tam trong mắt hiện lên ý cười, nhìn xem nhắm mắt Dương Mạc, khẽ gật đầu tự nói. Rất nhanh, nhanh như vậy đã có cái thứ nhất xuất hiện. Tầng cao nhất trong mật thất, chúng khôi lỗi đồng dạng chờ mong nhìn xem hình ảnh. Huyền Cửu nói, bắt đầu, chỉ có 5 cái hít thở thời gian, vượt qua 5 cái hít thở, liền không có dưỡng hồn châu bay ra, nhìn cái này tiểu gia hỏa có thể hay không thông qua 10 mai khảo nghiệm. 3. Cái thứ 2 trong lúc hô hấp, lại là một cái dưỡng hồn châu bay ra mặt nước, ngay sau đó, quả thứ 3, mai thứ 4 xuất hiện, bất quá thời gian đã qua 4 cái hít thở. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi thở thời gian, như là vượt qua, dưỡng hồn châu là không thể nào bay ra tới. Mới xuất hiện 4 cái, nhìn bộ dáng chúng ta đều đánh giá cao cái này tiểu gia hỏa tiên thiên tinh thần lực. Huyền Nhất lắc đầu, suy nghĩ lúc trước dược lão, trước 4 cái hô hấp liền bay ra hơn 200 mai a. Xác thực, cái này tiểu gia hỏa võ tu đạo đã tương đương nghịch thiên. Như là tinh thần lực lại nghịch thiên, chẳng phải là không cho người khác sống. Chúng khôi lỗi cũng là phụ họa nói. Huyền Cửu gật đầu, không sai biệt lắm, cuối cùng một hơi thở nhiều lắm là bay ra một mai bộ dáng. Thông chi Huyền Tam, vẫn là để hắn chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp dưỡng hồn ao toàn bộ mặt ao lăn lộn lên. Giống như sôi trào một loại. Cuồn cuộn âm thanh không ngừng vang lên. Ngay sau đó, chúng khôi lỗi liền thấy được, đếm không hết dưỡng hồn châu đồng thời hướng xuất thủy mặt. Lơ lửng đang nuôi hồn ao phía trên. Lít nhà lít nhít hạt châu hội tụ. Tối tăm phía trên hiện ra thần bí lộng lẫy. Những cái này lộng lẫy hội tụ phía dưới. Giống như một mảnh tinh vân giống như mộng ảo. Hô, nhắm mắt Dương Mạc thật dài hô khẩu khí. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vuốt vuốt có chút nở đầu, vội vàng nói, tiền bối, ta vớt mấy cái, Dương Mạc giờ phút này chỉ cảm thấy đầu vô cùng trầm trọng, liền ngẩng đầu đều khó mà làm được, tự nhiên không có nhìn thấy ao nước phía trên tình hình. Bản thân tinh thần lực, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ a, cái này có thể so đào mộ mệt mỏi nhiều, Dương Mạc tra hỏi không có đạt được đáp lại. Không khỏi trong lòng hồ nghi, hơi hơi quăng đầu nhìn về phía Huyền Tam, đã thấy Huyền Tam ánh mắt ngốc trệ, to lớn miệng nhìn chằm chằm phía trước. Không riêng Huyền Tam như thế, trong mật thất chúng khôi lỗi cũng giống như thế, nguyên một đám đều là ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm hình ảnh. Dương Mạc cường công lấy tinh thần dọc theo Huyền Tam ánh mắt nhìn, tức khắc sững sờ, thật đẹp, đây là dưỡng hồn châu. Huyền Tam thần sắc cổ quái chậm rãi đem ánh mắt rời về phía ngồi xếp bằng Dương Mạc. Lại nhìn xem dưỡng hồn ao. Trên mặt cơ bắp tức khắc co quắp lên. Người thế mà vét sạch. Thần là thí luyện tháp khôi lỗi. Huyền Tam đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này dưỡng hồn ao ao đáy. Một mai dưỡng hồn châu cũng không có. Vét sạch. Trong mật thất chúng khôi lỗi khóe miệng hung hăng co quắp. Trong mắt vẻ kinh hãi càng nồng nặc. Dương Mạc trố mắt nhìn. Vét sạch. Ta cho rằng rất khó. Cho nên toàn lực mà làm. Tinh thần lực đều hết sạch. Ta cho rằng nhiều lắm là vớt hơn 10 mai. Nghĩ không ra thế mà có thể vét sạch. Dương Mạc cảm thấy hài lòng tự nói. Huyền Tam ngạc nhiên, đè nén trong lòng chấn kinh. Ho khan nói, tổng cộng 11.200 mai. Thông qua khảo nghiệm, dừng một chút, Huyền Tam lại nói, đương nhiên, trong đó 1.120 mai là ngươi. Giờ khắc này, Huyền Tam trong lòng khóc không ra nước mắt. Hố a, sớm biết nói liền không nên trước tiên là nói về phần thưởng. Lại càng không nên nói cho cái này tiểu gia hỏa ta Huyền Đan Tông ghi chép. 1.120 mai. Cái này thế nhưng là hơn 10.000 năm tích lũy. Lần này vừa vạn, ta có thể hay không bị Huyền lão đại đánh đập một trận. Lấy lại bình tĩnh, Huyền Tam phất tay lấy ra 1.120 mai dưỡng hồn châu. Cường tự bình tĩnh nói, ngươi tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, phục dụng một mai dưỡng hồn châu nhìn xem. Dương Mạc đem dưỡng hồn châu thu hồi tới, tiện tay ném một mai bỏ vào trong miệng. Tức khắc, chỉ cảm thấy một trận mát ý chạy thẳng tới thức hải. Mấy gần khô cạn thức hải, thế mà đang bay nhanh trở nên tràn đầy. Cảm thụ được tinh thần lực đang bay nhanh khôi phục, Dương Mạc trong lòng mừng như điên. Dựa theo cái tốc độ này, một canh giờ đủ để hoàn toàn khôi phục. Thời gian cạn chén trà đi qua, Dương Mạc trong đầu cảm giác suy yếu đã biến mất, vội vàng đứng lên tới. Đa tạ tiền bối. Huyền Tam trên mặt cơ bắp lần nữa run rẩy. Hơn 10.000 năm tích lũy a. Thí luyện ngoài tháp, thủ tháp nhân thần tình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tầng thứ ba. Hoảng sợ khó nén, hắn đã nhận được chúng khôi lỗi truyền âm. Nói cho tiểu gia hòa, trực tiếp đi đệ cửu tầng. Từ ta tự mình tới chiếu cố hắn. Lấy được Huyền lão đại đáp lại, chúng khôi lỗi thần sắc đồng dạng trở nên cổ quái lên. Huyền lão đại sức chiến đấu tại chúng khôi lỗi bên trong là mạnh nhất. Hắn tự mình xuất thủ. Huyền lão đại truyền âm xong, ánh mắt liếc nhìn lấy thí luyện tháp đám người. Bây giờ chỉ có 4 người tiến nhập thí luyện tháp. Các ngươi từ từ suy nghĩ phải chăng muốn đi vào. Ta một canh giờ sau đó trở lại. Nói xong, Huyền lão đại lách mình tiến nhập thí luyện tháp. Đem cửa vào đóng cửa. Thí luyện ngoài tháp, trừ Bùi Lực Lĩnh tới đám người. Lại đuổi tới không ít nhân vương. Đã hội tụ mấy trăm người. Mau nhìn. Đệ cửu tầng sáng lên tới. Người nào xông qua đệ cửu tầng? Đám người đương nhiên nhìn chằm chằm thí luyện tháp. Triều đình đám người mắt sáng rực lên lên. Nhìn bộ dáng tựa như là trực tiếp tiến nhập đệ cửu tầng. Bởi vì phía dưới mấy tầng chưa hề thấy được có phản ứng. Không sai. Nhất định là Bùi Lực đội trưởng. Đội trưởng là nhân vương bảng thượng thiên mới. Trừ hắn còn có thể có người nào? Hừ. Không kiến thức gia hòa. Tiến nhập đệ cửu tầng nhất định là ta Thiên Hà Cốc mạnh tam giới sư huynh. Chính là, các ngươi đám nhà quê này. Nào biết được mạnh sư huynh lợi hại. Mạnh sư huynh tại trận pháp trên mặc dù không sánh bằng mạnh thiên trận. Nhưng lại tu luyện thiên phú trên. Đủ để đứng vào nhân vương phân bảng trước 1.000 danh. Triều đình đám người cau mày tới. Một người nói, buồn cười. Các ngươi Thiên Hà Cốc mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Các ngươi mấy chục người, liền chỉ còn lại 3 người, còn có mặt mũi nói chuyện. Thiên Hà Cốc mấy người sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Đây không phải vạch khuyết điểm sao? Lúc trước bởi vì những yêu thú kia, Thiên Hà Cốc tổn thất thảm nặng, chỉ còn lại bọn họ mấy người a. Hừ, các loại, chờ. Mạnh sư huynh ra tới, có các ngươi đẹp mắt, bên ngoài cãi vả không ngừng, trong tháp thí luyện lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đệ cửu tầng, Dương Mạc hồ nghi đi theo Huyền Tam trước đi, tiền bối, trực tiếp nhảy qua nhiều như vậy tầng, vậy ta phần thưởng chẳng phải là cũng thiếu rất nhiều, thông qua mỗi một tầng đều có phần thưởng, bây giờ từ tầng thứ ba đi thẳng tới đệ cửu tầng. Dương Mạc tự nhiên có chút tiếc nuối. Dẫn đường Huyền Tam lật lật khinh bỉ nhìn, nhiều như vậy dưỡng hồn châu tới tay, còn có ý tốt nói ra khác phần thưởng. Đương nhiên, Huyền Tam có thể sẽ không nói ra, khẽ cười nói, đừng lo lắng, nếu là ngươi thông qua đệ cửu tầng khảo nghiệm, trước mặt mấy tầng phần thưởng tự nhiên cũng sẽ cùng nhau cho ngươi. Nghe vậy, Dương Mạc thở phào. Tầng thứ hai Đại Long Cầm Thiên Thủ. Tầng thứ ba Dưỡng Hồn Châu. Đều là không tệ bảo vật. Đằng sau mấy tầng nhất định cũng không kém. Đương nhiên không thể bỏ qua. Huyền Tam rốt cục dừng lại bước chân. Hướng phía trước sương mù dày đặc khẽ gật đầu. Huyền lão đại, người đã dẫn tới. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Trong mắt chiến ý dần dần tuôn ra. Cái này một tầng muốn vượt qua bát giai chiến đấu. Không biết đối thủ thủ đoạn như thế nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.